Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 664, chương 675, Tử Ti Bằng Huyết. Màu đen niêm dịch như là dầu mỏ, ồ ồ không ngừng mà từ lòng đất chảy ra. Nếu như đem màu đen đổi thành máu tươi, dưới màn đêm đồi bại đô thị cùng chảy máu sa mạc. Đầy rẫy khiến người ta sợ hãi điên cuồng khí tức. Khủng bố Asakura Hao bị khó chịu giết ở sa mạc, bị chết ngạt ở bịt kín hoàn cảnh, hay là thường thấy nhất tàn nhẫn cực hình. Có điều phối hợp lên xá Tân Doji bên ngoài, hạt cát cực hình lại mang tới bá đạo tổng giám đốc khí chất. Nhưng thành thị mảnh nhỏ sa mạc bỗng nhiên lại sản sinh dị động. Tảng lớn cát vàng lấy màu đen niêm dịch làm trung tâm khuấy lên, như là xoay tròn ngân hà hệ. Hai người Daito đã sớm chuyển đến những nơi khác. Nếu như từ vệ tinh ảnh lên quan sát, giờ khắc này Kyoto bị chiến đấu lê ra vô số khe phế tích. Dù cho là thân ở xa xa trên lầu cao, Gameda vẫn là cảm giác chỉnh tòa nhà lớn phát sinh chuyển chỗ. Nói chuẩn xác là một bên chuyển chỗ một bên nghiêng lệch. Mặt đất hoàn cảnh bị lưu cát một lần nữa đắp nặn. Điều khiển, lưu cát năng lực, màu đen niêm dịch tụ hợp lại một nơi. Asakura Hao thân ảnh cao lớn cũng ngưng tụ hiển hiện. Hắn ngạo nghễ đứng ở Uzumaki trung tâm. Công kích như vậy vẫn như cũ không cách nào giết chết hắn. Nhưng cùng trước so với, Asakura Hao trên người hỏa vân áo choàng tổn hại rất nhiều. Nửa người đều lộ ở trong không khí. Bề ngoài nhìn qua thập phần thê thảm. Lồng ngực cùng cổ còn cắm vào cát lao thương. Súng, kích, như là chỉ có hai cái gai dài con nhím. Khuôn mặt vẫn như cũ bị băng vải bao phủ. Nhưng điệu oán ngu màu đen thân thể nhìn một cái không sót gì. Nhìn thấy cái kia ngăm đen thân thể, dù là mọi người có chuẩn bị cũng vẫn là thở hổn hển ngụm khí lạnh. Đây mới là thần thoại bên trong ác quỷ. Màu đen ngưng tụ hết thảy tuyệt vọng. Đây chính là ngươi toàn bộ năng lực sao? Điều khiển hỏa diễm cùng thiểm điện, cùng với không biết từ chỗ nào thu được cát. Asakura Hao xoa xoa đứt rời bình thường cái cổ. Cho dù thương thành như vậy vẫn không có chí mạng. Nói tới lời vẫn cứ là mang theo tầng tầng khí thế. Xoạt xoạt xoạt xoạt trong tiếng. Đứt rời cái cổ chậm rãi bắt đầu khôi phục. Kinh khủng như vậy năng lực hồi phục. Trên địa cầu vẫn không có bất cứ sinh vật nào có thể làm được. Thả ở nhân gian giới, xác thực xem như là một phương hảo thủ. Chẳng trách có thể làm ra Hiaki Yagio, bách quỷ dạ hành, loại này hung hăng sự tình. Đáng tiếc ở các ngươi bị phong ấn ngàn năm, thế giới biến hóa quá to lớn, vừa không có tiếp tục tăng trưởng thực lực, cũng bỏ qua ở nó giới tham dự từ xưa đến nay chưa hề có chi biến đổi cơ duyên. Nhân gian giới, run rế làm sao hơn được nó giới gốc gác, thời đại thay đổi. Nếu như thủ đoạn của ngươi chỉ là như vậy trò chơi kết thúc. Cho ta mượn ngươi máu tươi dùng một lát. Tiếng nói vừa dứt, xá Tân Doji phía sau trong bóng tối bỗng nhiên bay ra một con quạ đen. Rát, hào quang lóe lên, quạ đen động tác nhanh như thiểm điện. Sắc bén miệng xẹt qua xá Tân Doji cổ. Không hề có điềm báo trước. Ác khiến dưới Kyoto đừng nói là chim bay cá nhảy. Chính là dấu ở lòng đất con kiến đều bị nhảy ra đến tiên thi một trận. Máu tươi, đại yêu quái cũng sẽ trên tay cũng sẽ chảy máu. Quả đại trực tiếp mang đi xá Tân Doji máu tươi. Thực sự là nghe lời tiểu gia hỏa. Quả en đứng ở Asakura Hao trên bả vai. Mấy giọt máu tươi rơi vào bàn tay. Hoàn thành tất cả những thứ này sau. Quả đen kêu quái dị vài tiếng. Ngột đến biến mất ở trong màn đêm. Hàm nghĩa, màu đen chất nhầy ở lòng đất chảy ra. Hội chế thành khác nào Tây Dương trận pháp giống như đồ án. Trận pháp trung tâm chính là Asakura Hao. Tà ác cảm giác không ngừng được bốc lên. âm u hí tràng khiến người ta cảm thấy toàn bộ Kyoto đều phải bị luyện hóa. Tử ti bằng huyết, Satan Doji biểu hiện ở màn ảnh bên trong đột nhiên biến hóa. Cho dù khoảng cách rất xa, nhưng thông qua mơ hồ màn ảnh ngôn ngữ, mỗi người đều có thể đọc ra Satan Doji hiện tại khiếp sợ. Vô chú, chiến đấu khu vực cơ bản đã biến thành sa mạc. Nhưng vẫn như cũ có một ít kiến trúc giấy rụa không có bị sa mạc thôn phệ. Quan phủ sớm mấy ngày bố trí thu nhận thiết bị trải rộng toàn bộ khu vực. Lại là chưa từng xuất hiện siêu tự nhiên năng lực. Cảm thụ nổi thống khổ của ta đi. Asakura Hao trên người màu đen vật chất bỗng nhiên ngưng ra hình dạng xoắn ốc cán dài. Như là cánh tay máy giống như sâu sắc đâm vào cổ. Xì xì. Đòn đánh này là như vậy dùng sức, từ một bên vào, lại từ một bên khác ra, vẫn không có triệt để khôi phục tốt cổ hầu như muốn rơi trên đất. Tự tàn, Satan Doji đại nhân hắn, thương tổn rời đi, không, là chịu đựng ngang nhau thương tổn. Uống, Satan Doji trợn mắt lên, song tay sờ soạng cổ, đồng dạng chỗ trống lớn, vết thương chí mệnh. Nhưng Asakura Hao vết thương đã đang chậm chậm phục hồi như cũ. Satan Doji cổ còn ở cuồn cuộn không ngừng chảy ra máu tươi. Vu chú, đây chính là vu chú sức mạnh. Khó mà tin nổi, loại sức mạnh này là thông qua cái gì môi giới làm được. Ngang nhau chịu đựng tác dụng ở trên người mình thương tổn. Nếu như loại sức mạnh này phạm vi lớn, khuếch tán ra đến, thông qua bộ lông. Máu tươi, quần áo và đồ dùng hàng ngày tiến hành vu chú yếm thắng nghi lễ ghi chép từ xưa tới nay rất nhiều. Nhưng như vậy không giảng đạo lý sức mạnh lần thứ nhất xuất hiện ở trên thực tế. Vẫn để cho người đầu óc mơ hồ không tìm được manh mối. Nếu là người bình thường nắm giữ năng lực này, liều mạng vừa chết hoàn toàn có thể mang đại nhân vật đưa vào chỗ chết. Thậm chí sẽ bị những người khác lợi dụng. Trở thành không cách nào điều tra phá án giết người phương pháp. So với thuấn gian di động càng khiến người ta mê hoặc. Tựa hồ đã là ở vận dụng vượt qua vật lý pháp tắc sức mạnh. Gió, cuồng loạn phong nhận từ Satan Doji bên người tụ tập. Xung quanh kiến trúc phế tích đã không nói gì giải thích phong nhận mạnh mẽ. Vô dụng, chiêu thức của ngươi đối với ta không có bất kỳ tác dụng gì. Asakura Hao cười nhạo lắc đầu, năm ngón tay nắm thành mũi nhọn chặn lại vị trí trái tim. Ngươi đoán trái tim của ta ở không ở nơi này. Ngược lại trái tim của ngươi tất nhiên ở đây. Satan Doji từ nghe được chú thuật chớp mắt sắc mặt, liền không đúng lên, giờ khắc này càng là nhanh chóng lui nhanh. Thân hình của hắn như là không có định cuồng phong, đừng nói là dùng mắt thường khóa chặt. Dù cho là viên đạn đều không đuổi kịp, nhưng Asakura Hao vị nhưng bất động, trên mặt mang theo như có như không trào phúng nụ cười. Bất luận người trốn lại xa cũng là vô dụng công, vu chú là không nhìn khoảng cách. Dứt lời, Asakura Hao bàn tay bỗng nhiên cắm vào chính mình trái tim bên trong. Xì, đồng dạng thương tổn, một viên Kurenai, đỏ. Đồng đồng huyết nhục tổ chức từ Satan Doji lồng ngực rơi xuống. Coi như là yêu quái, cũng vẫn như cũ có vết thương chí mạng. Phù phù, bôn tập bên trong Satan Doji phù phù ngã xuống đất, bao phủ khu vực Nakagyo sa mạc cũng thuận theo chậm rãi biến mất. Biến mất tốc độ rất chậm, nhưng từ giới hạn xem nhưng có thể xem rất rõ ràng. Rượu nuốt đại nhân, thua. Sẽ không liền như thế chết rồi đi. Lúc này mới thời gian bao lâu. Trực tiếp bên trong liền một cái rượu nuốt đại nhân gọi lên. Nhìn Satan Doji cụt hứng ngã trên mặt đất. Trái tim của mỗi người đều thu lên. Hô ha, hô ha. Asakura hắt thở hổn hển. Đơn tay sờ soạng vết thương. Giết địch 1000 tự tổn 800. Nhìn dáng dấp này một chiêu đối với tự thân thương tổn cũng là không nhẹ. Diễn kịch liền muốn làm nguyên bộ. Liên tiếp âm thanh ánh sáng. Chỉ, đặc hiệu hạ xuống. Phong độn, lôi độn đều chiếm được không giống tiến triển. Có điều bao trùm gần phân nửa khu vực Nakagyo sa mạc là nhất dọa người. Quận Tottori huyện quản lý huyện e sợ hy vọng nhất được khống cát lực lượng. Cái hồ lô này, ta liền nhận lấy, quay về cát hồ lô phất phất tay. Một vệt bạch quang đi kèm mùi thơm ngát bay tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.